Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Phụ nữ Kaga, chương 17. Trứng gà. Ba nó vì làm anh hùng cứu mỹ nhân Vinh Quang bị thương. Khi cảnh sát đến bắt ông chú Lưu Manh, ông chú Lưu Manh cho tay vào còng rồi mà vẫn lưu luyến tôi không rời, mỗi bước đều đẫm lệ dặn dò tôi: "Nhà đầu, cố nhớ phải đến cục cảnh sát giúp tôi giải oan nha." Nói xong, tôi bị mọi người khinh bỉ tại trận. Chú cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ tôi là đồng phạm. Vất vả lắm mới phải giải thích rõ ràng, đuổi khéo được đám người vây xem kia đi. Tôi còn chưa kịp thở ra hơi, chợt nghe có người nào đó phía sau nói: "Máu!" Quay đầu lại, tôi phát hiện ra Phó Tổng Nhậm đẹp trai đang ôm cánh tay muốn chảy thành sông. Đến bệnh viện khâu 4 mũi, băng bó xong vết thương thì trời đã tối. Bác sĩ với y tá tiểu thư nhiệt tình mời Nhậm Hàn nằm viện, nhưng hắn cự tuyệt, chỉ tiêm ngừa uốn ván rồi khăng khăng về nhà. Đương nhiên đầu sỏ gây tội là tôi, không dám chậm trễ, lắc lắc cái mông theo Nhậm Hàn về nhà. Vừa đến cửa nhà, tôi đã bị Nhậm Băng Sơn thẳng thừng lôi vào trong. Rèm cửa sổ công chúa lơ li màu hồng nhạt buông sát đất, giấy dán tường màu lam nhạt mộng mơ, ghế sofa hình gấu con kawaii, gấu ôm trái tim, lại còn gấu băng teddy khổng lồ. Nhìn phòng khách gấu teddy lớn nhỏ, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao lần đầu tiên đến nhà Nhậm Hàn lại thích Ultraman như vậy. Giả làm gấu teddy, Ultraman nhờ cái nét đáng yêu độc đáo này với cái đầu tròn xù lông mà chiếm được sự ưu ái của Nhậm Băng Sơn. Nhậm Hàn nghi quả nhiên là ông chú quái đảng. Tôi cầm nín, cuối cùng cũng đủ dũng khí đi theo ông chủ quái đảng này vào phòng. "Phó Tổng Nhậm, anh cũng về đến nhà rồi nên nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã bụng." Tôi còn chưa kịp nói ba chữ "tôi phải về rồi", Nhậm Hàn đã nói chen vào. Từ sau khi bị thương, lời nói của Nhậm Hàn có chút tội nghiệp, không biết có phải là chảy nhiều máu làm hắn mất sức hay không nữa. Giờ này phút này, sau khi phun ra hai chữ kia, Nhậm Hàn đi thẳng về phòng ngủ, không thèm nhìn tôi đang đứng đờ, đang đứng cứng đờ đứng một chỗ. "Phó Tổng Nhậm." Tôi muốn nói lại thôi, trong chốc lát không biết phải nói thế nào. Nhậm Hàn nghe vậy hơi dừng lại, quay đầu nói: "Bạch Ngưng, đừng bảo với tôi cô sẽ không nấu cơm." Nói xong đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Chỉ còn lại tôi lẻ loi chân tay luống cuống đứng trong đám gấu teddy. Tôi thực sự không biết nấu cơm. Qua 1:08 hăng hái chiến đấu, cuối cùng tôi cũng làm xong 3 món mặn, 1 món canh. Do dự một lúc lâu, trước cửa phòng Nhậm Hàn, tôi vẫn phải gõ cửa. Lập tức nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt, sau đó cửa mở ra, Phó Tổng Nhậm, Phó Tổng Giám Đốc Nhậm vẻ mặt lơ ngơ, ngái ngủ. "Cơm xong rồi." Tôi vứt cầm, phát hiện ra phòng ngủ của quái đại thúc Nhậm Hàn so với phòng khách bình thường hơn rất nhiều. Ngoại trừ cái giường lớn đẹp đẽ màu đen, bàn làm việc, tủ quần áo, máy tính, cả phòng ngủ không còn đồ gia dụng nào nữa, thừa thải, sạch sẽ. Hơn nữa, màu tường cũng là màu trắng bạch thanh tịnh, giống như chỗ ở của những người tu hành. Phòng ngủ này rõ ràng không hợp với phong cách của hắn lắm. Đúng lúc tôi đang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh băng của Nhậm Hàn từ trong phòng bếp truyền đến: "Bạch Ngưng, con lại đây." Tôi lắc lắc mông chạy tới, thấy Nhậm Băng Sơn đang nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn, nhịn không được lui về sau một bước. nước nước bọt. Nhậm Hàn cầm đũa khua khua bắt canh, hỏi: cái gì đây? Canh trứng cà chua. Cái kia: trứng xào cà chua. Cái này: trứng gà hấp. Đây: trứng bột rán. Nhậm Hàn im lặng buông đũa, chống cằm trầm tư. Bạch Ngưng: có. Nhà cô bán trứng à? Nhậm Hàn giật giật đôi mắt thăm sâu, báo hiệu chủ nhân nó mang kiềm chế không phát hỏa. Hay là cô đẻ ra trứng gà? Tôi méo máu vô cùng oan ức. Làm sao tôi biết tự nhiên lại phải nhận cái nhiệm vụ gian khổ như thế này? Nấu cơm trong từ điển của tôi chính xác là chỉ biết làm ba loại đồ ăn: trứng xào cà chua, canh trứng cà chua, trứng trộn bột rán. Hôm nay tôi còn nghĩ ra được trứng gà hấp đã là quá giỏi rồi. Nhậm Hàn thở dài. Cô sống một mình, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn miệng liền? Tôi nhìn trời. Có phải đâu, tôi có đóng tiền ăn cho vương mẫu tầng dưới, mọi ngày đều là bác ấy nấu cơm cho tôi ạ. Đương nhiên, gần đây nợ nần chồng chất, tôi phải đoạn tuyệt với thóc gạo, bắt đầu ngày ngày gặm mì ăn liền. Cho nên bữa cơm hôm nay tôi vô cùng coi trọng. Đã gần một tuần tôi chưa được ăn cơm. Hơn nữa, hôm nay bị dọa hết hồn như vậy, mặc kệ giờ phút này Nhậm Hàn đang cực kỳ khó chịu nhìn chằm chằm tôi. Tôi mặt dày như cũ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Nhậm Hàn nhìn tôi một hồi, chắc không còn đủ sức, thở dài chán nản, xoay người về phòng. Này, Phó Tổng Nhậm, anh không ăn cơm à? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đóng cửa, phẫn nộ, vọng lại. Tôi thè lưỡi, là mặt quỷ. Không ăn thì thôi, đói chết ngươi. Bổn chữ thi, gần 2 năm nay mới chịu khó làm một chút cơm. N người xếp hàng còn không được ăn, ngươi lại chẳng thèm để mặt mũi. Ăn xong cơm, tôi cân nhắc đến việc rửa bát xong, chào hỏi tên họ Nhậm nào đó rồi mới về, hay là cứ lẳng lặng rời đi. Chợt thấy âm báo tin nhắn vang lên, tôi rút di động ra. From Quả Ninh Tử Công. Nội dung: login cho ta. Trong lòng tôi giật thót một cái, bắt đầu suy nghĩ xem gần đây có phải bản thân bắt đầu ngoan ngoãn hay không. Quả Ninh là tổ biên tập đa Mỹ của mạng văn học Y Phong. Bởi vì đam mê đa Mỹ sâu như biển, không biết từ bao giờ tôi bắt đầu đọc động phím, viết chữ, viết chút tiểu thuyết đa Mỹ, chẳng ra gì để tiêu khiển tự sướng. Có một ngày được Quả Nên đại nhân để mắt đến, thế là đọc bút ký hợp đồng bán thân. Giờ phút này bỗng nhiên tiểu công Quả Ninh gửi tin nhắn cho tôi. Tôi liền vội vàng sử dụng di động đăng nhập QQ. Ước chừng một phút sau, di động cố gắng hết kết nối, tôi cuối cùng cũng gian nan mở được QQ lên. Diễn đàn hậu cung của Quả Ninh Tiểu Công. Quả Ninh Tiểu Công: các vị, hài hòa đột kích, cắt bỏ đoạn H, cảnh ái muội ngay lập tức. Quả Ninh Tiểu Công: lần này không phải là nói đùa, đến thật, tối nay chúng ta sẽ phải chịu kiểm tra. Âm thanh ai oán đua nhau vang lên. Tán gẫu cá nhân một, sâu cắn cúc hoa. Tình yêu, nghe nói trang web của ngươi bị hài hòa, nữ vương thụ Nhậm Hàn mà ta thích nhất, phải làm sao bây giờ? Sâu cắn hoa cúc: đâu rồi? Sâu cắn hoa cúc ngạc nhiên: không ngờ cuối tuần mà không online, chẳng lẽ trạch nữ như ngươi cũng ra ngoài hẹn hò rồi? Tán gẫu cá nhân hai: Quả Ninh Tiểu Công, tiểu ngân tử, tác phẩm của ngươi là đối tượng thẩm tra trọng điểm, ngươi phải cắt bỏ toàn bộ đoạn H, nghe chưa? Quả Ninh Tiểu Công: tối nay ta sẽ kiểm tra người trước tiên. Quả Ninh Tiểu Công: Đâu rồi? Quả nên tiểu công, lúc nào online thì reply cho ta ngay. Quả nên tiểu công, online chưa? Tán cậu cá nhân 3. Cúng con, tình yêu, đau khổ quá. Cúng con, nhiều như vậy làm sao sửa hết? Đá lưỡi cũng cắt sao? Chấm chấm chấm. Tin nhắn còn cuồn cuộn vang lên không ngừng. Tôi còn chưa kịp reply lấy một cái thì di động đã disconnect. Làm sao bây giờ? Tôi vầy vò bứt tai. Nơi nhậm hàng ở là một căn biệt thự nhỏ giữa sườn núi ở ngoại ô. Vừa rồi lúc chúng tôi gọi xe về, tôi tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được tài xế đi lên trên này. Bây giờ không nói mất một đóng tiền xe, cho dù tôi có thể thuận lợi bắt taxi chạy vội về nhà cũng phải mất hơn một giờ. Đến lúc đó, không chừng quả nên tiểu công cũng đã hoàn toàn nổi điên, đẩy tôi vào lãnh cung. Làm sao bây giờ? Ngay lúc tưởng như hỏng bét, bỗng nhiên tôi nhìn thấy trong góc phòng có một chiếc máy tính bị cả đống gấu Teddy vây quanh. Quay đầu nhìn lại phòng ngủ đang không hề có động tĩnh gì. Trên kia uống thuốc xong hẳn là đi ngủ rồi. Tôi dùng máy tính của hắn một chút, không quá đáng chứ. Ai gì đạp Phật, phù hộ máy tính của nhậm hàng. Nhậm tiểu thụ, không đặt password. Nguyệt hát phong cao là thời điểm giết người tốt nhất. Tôi thừa dịp trai đẹp nhậm hàng bị thương, mơ mơ màng màng ngủ gục, lén lút lên mạng ở nhà hắn. Tôi bất an mở máy tính lên, không có password. Desktop kinh điển đơn giản của Windows xuất hiện trước mắt tôi. Tôi cũng không có hứng thú đi lục loại máy tính gì gì đó. Nhanh chóng click vào icon QQ, lập tức tin nhắn QQ lại ào ào lao ra. Chẳng qua lúc này chỉ có một người điên cuồng burst tôi. Quả nên tiểu công, tiểu ngưng, nhanh cắt bỏ hết toàn bộ tình tiết X của ngươi. Quả nên tiểu công, trước khi bị người ta phạt, nhanh. Quả nên tiểu công, ngươi đâu rồi? Quả nên tiểu công, ngươi đừng tưởng rằng không nói câu nào là được. Lần này không phải là đùa, viết X có thể bị bắt ngồi tù nha. Quả nên tiểu công, tiểu ngưng tử, người dám invisible. Nhìn bộ dạng nổi điên của quả nên tiểu công, tôi run rẩy ngón tay gõ phím. Tiểu ngưng tử, xin lỗi biên tập, ta cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài, bây giờ mới log in. Quả nên tiểu công, sửa nhanh. Tiểu ngưng tử, không phải hài hòa vừa mới kiểm tra dạo trước sao, bây giờ lại hài hòa. Biên tập đại nhân, có phải ta bị ai tố cáo hay không? Quả nên tiểu công, nín, đừng nói những lời vô nghĩa với ta. Tiểu ngưng tử, người nhớ cho kỹ, sau này không được viết H, ngay cả viết hôn môi cũng không được viết thể loại đá lưỡi. Lời này hoài hoài chơi thật. Từ nay không được viết H, nếu không ban vĩnh viễn. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Bị ta block hoặc bị bắt đi tù, ngươi chọn đi. Bất đắc dĩ dưới sự đe dọa của quả nên tiểu công, tôi ngoan ngoãn mở web, cắt bỏ đi cảnh X trong từng chương mà tôi thức đêm viết ra. Tôi vừa edit vừa đau khổ không thôi, quên hết tất cả. Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh như băng. Cô đang làm gì? Tôi giật mình, thiếu chút nữa hát lên thành tiếng, luống cuống tay chân đóng trang web. Tôi chầm chầm xoay người mỉm cười. Phó tấm nhậm, anh tỉnh rồi à? Nhậm hàng khoanh tay ôm ngực, làm bộ dáng khí thế vương giả từ trên cao nhìn xuống. Không cần cười nịnh nọt, tôi hỏi cô đang làm gì. À, tôi nói dối không chớp mắt. Tôi vốn định về rồi, nhưng lại lo lắng cho phó tấm nhậm nên tôi tính chờ anh dậy. Chắc chắn anh không làm sao thì mới đi. Bởi vì ngồi không rất chán cho nên tôi mở máy tính online. Dứt lời, tôi lén lén nhìn vào mắt Nhậm Hàn. Đối phương không có thái độ gì, vẫn một bộ mặt băng sơn, chắc là không phát hiện ra. Nhậm Hàn duỗi người, chuyển chủ đề. Bạch Ngân, có bận gì không? Hả? Tôi đói bụng. Đi nấu cho tôi bát mì, nhớ là không cần cho hành. Tôi giật giật khóe miệng. Tên nam nhân này, coi bổn đại tiểu thư là người gì? Nhưng ngại vì hắn là cấp trên, hôm nay tôi lại hại hắn bị thương. Cười nhắc qua một phen, tôi lại yên lặng lui vào trong bếp. Nửa giờ sau, tôi hao tâm tổn sức, cuối cùng cũng bưng bát mì, tươi cười ra khỏi phòng bếp. Nhậm đại công tử đang xem tạp chí, nhẹ liếc mắt vào bát mì một cái, cuối cùng cũng không nhịn được bùng nổ. Bạch Ngưng, nhà cô với trứng gà có thù có hận phải không? Hả? Sao lại nói như vậy? Nhậm đại công tử dùng chiếc đũa gãy gãy bát mì nhéo mắt. Sao lại là mì trứng ốp la? Tôi chấm cằm thành thật nói, vì tôi chỉ biết là mì trứng ốp la. Lời vừa dứt, kẻ trầm ổn như núi Thái Sơn trấn tĩnh vào lúc này cũng không biết biểu lộ cảm xúc là Nhậm Hàn, cuối cùng cũng bị tôi làm tức đến méo miệng. Thấy thế, buồn bực cả một ngày trời của tôi rốt cuộc tan biến, một đóa tường vi nhỏ mừng nở rộ trong ngực. Không ngờ vui quá hóa buồn. Kỳ thực, khoảnh khắc giữa tôi với bi kịch đã càng ngày càng gần. Ăn mì xong, Nhậm Hàn không nhanh không chậm lau miệng, nói ra một câu làm cho tôi khiếp sợ. Bây giờ no rồi, cũng có sức để thu thập cô rồi. Tôi giả ngu. Hả? Phó Tổng Nhậm, anh nói cái gì? Thu dọn phòng à? Nhậm Hàn chặn họng tôi, bắt đầu xòe từ ngón tay ra nói. Một, cô dám lừa gạt tòa soạn, nói mấy ảnh bị côn đồ cướp bỏ túi tiền công. Hai, nhân cơ hội lừa tòa soạn xin nghỉ bệnh. Ba, lăng nhục lãnh đạo của công ty. Tôi đờ mắt một lúc. Được rồi, hai điều trước tôi nhận, nhưng điều thứ ba là cái tội danh gì? Tôi định bụng dời sự chú ý của Nhậm Hàn đi, cố ý nói, Phó Tổng Nhậm, có phải anh nhớ nhầm không? Tôi lăng nhục lãnh đạo công ty khi nào? Lời vừa dứt, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Nhậm Hàn nhếch môi một cái, cười đến mức sang trá dị thường. Bạch Ngưng, cô thật sự nghĩ rằng hồi nãy đóng trang web là sẽ không có vấn đề gì? Cô không biết cái gọi là browser history sao?